Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ham Đến Trường Radio được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Trong suốt cuộc đời của mỗi con người thì bất kỳ ai cũng sẽ có một mùi hương để nhớ. Đó là hương thơm của mùi sữa mẹ khi chúng ta vừa mới chào đời, là mùi mồ hôi vất vả vì gia đình của ba, là hương tóc thơm của ai kia khiến lòng ta xao xuyến, là mùi áo sơ mi của người đàn ông bên cạnh ta cả đời. Đó có khi còn là mùi mưa ngay ngái của ngõ nhỏ nơi ta sống, là hương hoa sữa mùa thu đầy mê hoặc của thành phố ồn ào mà bình yên, là mùi thức ăn, hương cà phê, mùi thơm nồng của cốc chè nóng. Tất cả tạo nên những hương nhớ đi theo ta suốt cuộc đời, khiến ta chỉ cần nghĩ đến hay vô tình ngửi thấy là lòng dạ nhẹ nhàng đến an yên. Hôm nay hãy cùng Ham Đến Trường Radio đi tìm những mùi hương trong cuộc sống của chúng ta nhé. Nhắm mắt lại mà yêu, tác giả Trang Hà. Không biết có mấy người còn nhớ bộ phim đoạt giải Oscar 20 năm trước, có tên phim là Mùi Hương Của Một Phụ Nữ, Scent of a Woman, và người đàn ông mù Frank trên chuyến bay ấy. Một người đàn ông mù dự định tới Mỹ để cưỡi một con dế hộp xịn một lần, ăn một bữa thịnh soạn ở một khách sạn thật sang trọng, hẹn hò một phụ nữ đẹp một lần để rồi tự sát. Trong hoàn cảnh đó, những mùi hương đến thách thức khứu giác người đàn ông mù thật sự trớ trêu và cũng rất dễ tạo ra kịch tính. Có người nói với tôi rằng anh ấy tha thiết nhớ thương hai thứ trong quá khứ, một là khúc nhạc từng nghe, hai là mùi thơm từ ký ức. Tha thiết đến mức không bao giờ gặp lại được cảm giác ấy khi nghe ca sĩ mới hát khúc ca cũ hay ôm người phụ nữ mới trong gian phòng cũ. Nên nhiều khi tôi nghĩ mùi hương là một thứ cá tính của phụ nữ, bởi vì bạn không thể sao chép cá tính của người khác cũng như sở hữu mùi hương quyến rũ của người khác, cho dù bạn đã cố tình bắt chước. Có mùi hương từ người phụ nữ đẹp khiến ta cảm nhận ngay sự lịch thiệp, thanh lịch đến từ một người con gái được dạy dỗ tử tế trong một gia đình danh giá, nên sự quyến rũ ấy mang đầy uy quyền và vương giả của mùi thơm. Có mùi thơm từ cô gái trẻ năng động, bướng bỉnh, khiến ta nghĩ ngay đến một bông hoa đổi sắc không ngừng, chẳng bao giờ có thời gian để nhàm chán. Cũng có những người phụ nữ được bao phủ bởi cảm giác êm đềm và mùi hương gần như trong suốt, không thể gọi tên. Và ta có thể mua được những mỹ phẩm, tinh dầu có cùng nhãn hiệu, nhưng lại chẳng thể sở hữu cảm xúc và mùi hương giống bất kỳ ai. Thậm chí, bản thân tôi không thể lặp lại chính tôi trong quá khứ. Khi mùi hương đã trượt qua ký ức và hơi ấm thân thể tôi hôm nay không còn giống ngày hôm qua. Thành phố hình như rộng lớn hơn, người đi lướt qua tay nhanh hơn, buổi chiều xuống chậm với những mùi vị lẫn lộn của đám đông náo nhiệt. Hay có những mùi hương đã không làm sao che giấu được nỗi lòng của một người phụ nữ nhỏ bé, dừng xe qua đường giữa một đô thị rộng lớn và phù phiếm. Thật thú vị là cuối cùng, người đàn ông Frank trong phim đã đi thẳng qua bao nhiêu mùi hương nước hoa, để cuối cùng phải lòng một người phụ nữ không hề dùng nước hoa, nhưng thơm phảng phất tinh dầu thơm từ xà bông tắm, một thứ hương thơm nồng ấm thân thiện và khoan dung, và như một vẻ đẹp không thể nhìn thấy được nếu chỉ ngắm người phụ nữ bằng mắt. Hóa ra người đàn ông đâu có đi tìm hương thơm, cái mà người đàn ông cần là tìm ra được người phụ nữ thực sự của mình ở phía sau hương thơm ấy. Và cơ thể người phụ nữ đã bí mật quyến rũ bằng một thứ mật mã thơm, và bạn chẳng nhận được điều gì nếu như bạn không nhắm mắt lại, và sẽ kết thúc những tìm kiếm vô vọng của cảm giác, và sẽ nhận ra rằng những gì ta có rất đổi bình yên. Em đã rơi nước mắt khi đọc lá thư tình mà anh gửi cho em. Ghét anh lắm, anh yêu mùi hương của em đến vậy sao? Em yêu từng câu, từng chữ của anh, và bây giờ em sẽ đem hết tình cảm trong lá thư tình của chính anh viết vào ca khúc này để tặng lại anh. Anh nghe nhé, anh yêu. Thương nâng niu đôi chân thon thon, đôi tay mong manh âu yếm bao mùi hương, mong sao ta không chia xa luôn bên nhau, cho anh được ôm lấy em, cho bao hương thơm cây lá của riêng anh không may mắn anh cần em. Ngón tay anh nghe run lên khi được chạm nhẹ vào làn da của em, con tim trong anh như đang bay lên mây kia về vuốt hương tóc mềm. Mùi hương trên dải áo sơ mi, tác giả Nhược Lạc. Điều gì của một chàng trai thu hút bạn nhất? Tôi trả lời là vải áo sơ mi của anh ta. Mùi hương vương vít trên đó rất mê hoặc, hoàn toàn có thể khiến bạn ngã lòng mà không hay biết. Đôi lần một mình dạo phố qua phố đông, rất có thể sẽ vô tình khựng lại, chỉ vì một làn hương thoảng qua cánh mũi, như một dạng phản xạ có điều kiện, ngay lập tức quay người lại phía sau, tìm kiếm dáng hình chữ lướt qua đó. Đa phần kết quả đem lại chỉ là nỗi thất vọng không lời, chẳng phải bởi nhan sắc của người đó hạng gì, mà chỉ vì đã trót nhung nhớ một thứ mùi hương bằng ký ức, như là hương gió dịu dàng thoảng trên áo anh của một chiều hè năm xưa. Có người nói thời gian và biển cả không ngừng cuốn trôi tất cả những hồi ức đẹp đẽ lẫn thương đau. Sau rất nhiều tháng năm, ngay cả gương mặt người mình yêu cũng hoàn toàn tan biến, nhưng mùi hương lại như một đàn cá lội ngược, bất chấp dòng chảy của thời gian, đưa người ta trở về với ngôi nhà cũ trên đồi, tới lớp học năm xưa, đôi chân trần nô đùa trên cát, cái đắp tay và nụ hôn má đầu tiên. Nếu như đem lòng yêu thương một người nào đó, thứ lưu luyến và lắng động lại mãi chỉ có thể là mùi hương mà thôi. Trước đây tôi từng nhận được câu hỏi rằng cô gái như tôi có thể bị quyến rũ không. Tôi trả lời có thể, đặc biệt là mùi hương trên dây áo một người đàn ông, là bởi nước hoa thường được xức từ sau gáy hay trước ngực, nhưng mùi hương ở vai là quyến rũ dịu dàng nhất. Đó cũng là nơi để tôi dựa đầu vào mỗi lần được cảm thấy an nhiên và nhẹ nhõm. Chỉ tiếc rằng có không nhiều người đàn ông Việt Nam biết sử dụng nước hoa. Sau cơn bão ăn ngon mặc đẹp tràn vào cùng với nền kinh tế, người ta sử dụng nước hoa như một thứ đồ trang sức buộc phải có. Trong con mắt của rất nhiều đàn ông, có lẽ nước hoa chỉ là một chai khử mùi cao cấp, thơm lâu là đủ. Họ không biết nước hoa chính là dạng giao tiếp không lời. Một đoạn giới thiệu ngắn gọn và đủ đầy dành cho người đối diện. Muốn biết có tiếp tục trò chuyện cùng nhau được hay không, chỉ cần một cái bắt tay và làn hương nhẹ thoáng qua là đủ. Chuyện nước hoa nói ra thì có vẻ cầu kỳ lắm điều, nhưng tôi vẫn nghĩ một người đàn ông nếu không đủ am hiểu về thức mùi bản thân sử dụng, tốt hơn hết siêng năng tắm rửa và giữ cho cơ thể mình sạch sẽ là đủ. Còn nó đã quyết định biến nước hoa thành một thứ ngôn ngữ của cơ thể, trước nhất hãy cố gắng hiểu con người của chính mình. Từng bắt gặp một cậu trai 9X sử dụng BVL Pro Homer, điều này khiến cho bản thân có phần khó xử. Mùi hương già dặn của nó làm tôi không thể ngừng xua đi ý nghĩ rằng cậu ta đang dùng mùi nước hoa của bố mình. Có lẽ cậu ta nên chọn những dạng mùi kiểu như Tommy T, nó trẻ trung ồn ào và náo nhiệt, nó thích hợp với cậu hơn, mà đằng nào cũng không hợp với tôi, cả cậu lẫn Tommy T. Có một số dạng nước hoa đàn ông phổ biến toát lên vẻ nam tính chuẩn mực như Draca Noir của Guy Lawrence hay là Black của Kenny Cole, một số khác thì nồng nàn và say đắm như Kenzo Power hay dịu dàng và mênh mang khó tả như Le Parc Kenzo. Ngoài ra thì còn có cả những mùi hương quyến rũ tới nguy hiểm như Black XX hay là Chanel Allure Homme Sport. Dẫu sao thì người con trai đã từng một lần ngang qua đời tôi, lại chỉ dùng Aqua mà thôi. Lúc từ đầu vào vai anh, lẳng lặng ngồi bên thành tường chạy dài, ngắm đám bèo nước lững lờ trôi theo dòng, tôi thấy mùa hè của mình trở nên vô chừng mà dễ chịu. Trên nền hương trầm bình của tinh dầu hổ phách, những nốt quýt và hạt petit tung tăng nhảy múa. Chúng tôi của mùa hè năm đó không ngừng nhảy múa. Những năm tháng của tuổi trẻ không có gì khiến mình phải sợ hãi, chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì. Những mùi hương Top Notes, Heart Note hay Base Note là những dạng hương mà bách tùng trầm ấm, những cam quýt cùng thảo mộc gia vị hiền lành. Thứ chúng mang tới không chỉ là chút hương thơm quẩn quanh nơi khứu giác của bạn, hơn cả vậy, chúng giống như những chiếc hộp bí mật thay bạn lưu giữ từng khoảnh khắc ngọt ngào của thời gian. Phải rất lâu sau đó, bạn nhận ra chẳng có gì là hối hận do những điều mình đã làm, hòa chăng chỉ là do những điều mình chưa dám làm và không thể làm. Vốn dĩ không ai có thể tự ngửi được mùi hương của bản thân, cũng không thể biết được chính xác mùi nước hoa khi sử dụng trên cơ thể mình. Vậy nên thứ họ nhung nhớ nhất chính là mùi hương trên cơ thể người yêu. Đối với đàn ông, đó có thể là lớp mùi dịu nhẹ thoảng sau gáy bạn gái, bờ vai suối tóc của nàng. Đối với phụ nữ, đó có thể là một lần tựa đầu vào vai người yêu nghe ấm lòng. Nỗi ấm áp đó khi tuột mất đi cùng năm tháng, chưa lại chỉ là một giọt nước trong gian buông hờ nơi khóe mắt. Đó cũng là khiếm khuyết lớn nhất của thời gian, không cách nào quên lãng. Thank you. chiều những chiếc áo sơ mi chân nghĩ những lần mặc sơ mi đi tới đâu mọi người luôn có cảm giác thân thiện và bàn tay rộng mở hơn và tôi luôn cảm thấy nhẹ nhàng chỉ muốn luôn tươi cười chỉ muốn bay lên cuộc sống muôn màu sắc thôi rồi từng ngày trong những chiếc sơ mi cùng em bước đi bao đường thấy vẫn tin khi em nhìn hỏi tại sao tôi thích sơ mi nhiều mỗi lúc đi ra ngoài vì thấy anh mong luôn trong bài thơ về mùi hương mà tôi tin chắc rằng rất nhiều thế hệ đã từng đọc và từng ghi nhớ. Bài thơ Hương Thầm của tác giả Phan Thị Thanh Nhàn. Cửa sổ hai nhà cuối phố, không hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp, cây bưởi sau nhà ngang ngát hương đưa. Giống một chùm hoa sau chiếc khăn tay, cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm. Bên ấy có người ngày mai ra trận. Họ ngồi im không biết nói đăng chi, mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi. Nào ai đã một lần dám nói. Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối, anh không dám xin, cô gái chẳng dám trao, chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao, không giấu được, cứ bay dịu nhẹ. Cô gái như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hồ tình yêu. Anh vô tình, anh chẳng biết điều, tôi đã đến với anh rồi đấy. Rồi theo từ hơi thở của anh, hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực. Anh lên đường, hương thơm sẽ theo đi khắp. Họ chia tay, mà vẫn chẳng nói điều gì, mà hương thầm thơm mãi bước người đi. Thank you. khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngang ngát hương đưa, giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay. Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cô gái như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thơm thơm mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thơm vương vấn mãi người đi.